Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 281, khảo cổ. Ngươi tại làm gì vậy? Sai Lóc đứng sau lưng Cẩu Đản hỏi, ta tại vì ngân hà tự do mà. Cẩu Đản lời nói đạo nhất nửa, đuổi vội vàng đứng lên, Nhu Thuận lập ở bên cạnh. Sau đó Hắc Long dựng thẳng đồng tử trong ánh mắt dị thường chân thành tha thiết nói, ta đang giúp ngài thí nghiệm trò chơi đâu. Ngươi xem ta gần nhất tìm đến một nhà trò chơi công ty trò chơi không sai. Dưới cờ trò chơi đều rất không tệ. Sai Lóc đại nhân ngài có thể thử một lần. Cẩu Đản hiện tại đã thuần thục nắm giữ cùng Sai Lóc ở chung kỹ xảo, không thể không nói. Tuổi còn nhỏ, năng lực học tập chính là cao. Tuy chỉ có 2 tuổi, thế nhưng lấy Hắc Long bản năng thiên phú mà nói, Cẩu Đản chỉ số thông minh phát dục đã tương đối hoàn thiện. Chính là một cái tiểu cầu, trả lại có nhiều như vậy ký tự văn tự, có cái gì tốt chơi? Sai Lóc nhăn cau mày, thế nhưng Cẩu Đản rất nhanh hưng phấn cùng hắn giải thích, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng đang mở một ít bối cảnh tư liệu, trò chơi 30 phút, đã thật sâu không thể tự kềm chế. Tới, Sai Lóc đại nhân, ta tới vì ngài tường tế thuyết minh một chút. Sai Lóc mang theo hồ nghi thái độ, ngồi xuống. 2 ngày sau, Arthur đi ra người mở đường liên minh nhà phòng ốc, sau đó hướng phía truyền tống môn đại sảnh phương hướng đi qua. Từ khi các người chơi trợ giúp dã thú người đánh bại những chiếm lĩnh đó nhà bọn họ hương thực nhân ma, kia mảnh bị thực nhân ma đào không thành dạng lãnh địa, đã bị người chơi cho triệt để chiếm lĩnh. Không chỉ như thế, các người chơi còn nhiều nhất hạng mỗi ngày nhiệm vụ. Khảo cổ, cái gọi là khảo cổ, cũng không phải vô cùng đơn giản đi đào đất liền xong việc. Đương nhiên, như Arthur bộ dạng như vậy, ở phương diện này chuyên nghiệp không có cái gì nghiên cứu, cũng chỉ có thể đào đất liền xong việc. Thế nhưng như dây gai như vậy lý công khoa đại lão, nhất là am hiểu công trình bằng gỗ học người chơi, nhận lấy đến nhiệm vụ cùng Arthur như vậy chiến cuồng người chơi là tuyệt đối không đồng nhất. Về phần đến cùng đâu không đồng nhất, tuy dây thừng đại học bách khoa lão rất kỹ càng ở trên diễn đàn giải thích, thế nhưng nhiều như vậy chuyên nghiệp tri thức, căn bản liền không ai có thể nghe hiểu được. Chủ yếu chính là căn cứ thổ nhưỡng tầng cùng xung quanh nham đất hoàn cảnh, đối với di sản cụ thể chôn giấu điểm tiến hành địa vị. Tuy người chơi không có tàng bảo đồ, thế nhưng khảo cổ học từ trước đến nay cũng không phải dựa vào tàng bảo đồ tới tiến hành. Trong đó khoa học đạo lý, Arthur cũng không biết rõ. Thế nhưng khoa học bản thân giống như là ma pháp đồng dạng thần kỳ đông tây. Coi như là tại thế giới trò chơi, các người chơi sở học tập đến khoa học kỹ thuật lại cũng có thể như kỳ tích sử dụng. Trừ cảm khái trò chơi chế tác phương cường đại bên ngoài còn có thể nói cái gì đâu này. Arthur, đường Arthur thông qua phù văn ma pháp trận truyền tống đến đại ác ma la cơ lãng khai mở mét di sản địa thời điểm, một cái xấu xí địa tinh đang vui sướng nhảy khiêu khiêu chạy qua. Trên đỉnh đầu viết Sylvaner mấy chữ, ngươi có thể tính, nhân gia chờ ngươi chờ tới bây giờ, ta cũng còn không có khảo cổ đâu. Hai người chúng ta một chỗ khảo cổ a. Sylvaner đeo hoàng sắc nón an toàn, thục nữ thông thường tại cầm trong tay một cái sẻng nhỏ. Nếu như không cân nhắc địa tinh thô giáp cuống họng, lựa chọn nữ tính giới tính Sylvaner, thanh âm nói chuyện vẫn rất ôn nhu. Móa nó, vừa sáng sớm liền buồn nôn ta. Người gảy chân hán lại phao hán tử. Bất quá Arthur vẫn không trả lời Sylvaner, liền gặp được một cái khác địa tinh từ phía sau đi tới. Là Uekawa Naruko. Đi theo Uekawa Nasuko đằng sau còn có sư hòa, còn có thiêu đốt lông ngực. Này rất hiển nhiên là làm bằng sắt bất động 5 người tổ. Người nhanh chóng đến đây đi. K kia phía dưới đều tốt nhiều người tại khảo cổ. Hiện tại tiến vào trường làm khảo cổ nhiệm vụ, đều muốn xếp hàng, chúng ta chờ chút nữa còn muốn đi khai hoang phó bản đâu. Vài ngày không có đánh, khác không có cảm giác liền không tốt. Thiêu đốt lông ngực thúc giục nói, các ngươi đều khảo thi qua. Arthur nhìn xem Uekawa Nasuko hỏi, không có a, Ga tỷ nói phải đợi ngươi. Chúng ta đều đang đợi ngươi a. Cẩu đầu nhân sư hòa vừa dứt lời, Sylvaner xông lại chính là một cái ôm ngã, lão tử đặc biệt nói là lão tử đều Arthur Kaka. Các ngươi bọn này bay múa đều cái gì? A, mọi người đối với trước mắt cãi nhau ầm ĩ một màn hiển nhiên đều tập mãi thành thói quen. Thậm chí đều không có người đi lên can ngăn, thu thập một chút sắp hít thở không thông tử vong sư hòa. Uekawa Natsuko đi đến Arthur bên cạnh, lôi kéo Arthur đến vừa nói, ta cùng dây thừng đại học bách khoa lão câu thông qua. Trước mắt hắn dẫn đội nhân viên là khảo cổ khai thác hiện trường chủ lực. Tuy còn có cái khác một ít đại công hội ý định lôi kéo bọn họ. Thế nhưng bọn họ nguyện ý ưu tiên cầm khảo cổ thành quả cùng ban thưởng cho chúng ta. Hắn giá bao, nhiêu? Arthur gật gật đầu, hỏi, Uekawa Nasuko duỗi ra một ngón tay, lách vào chớp mắt con ngươi, cái này số, mấy vị số, 6 vị, 7 vị, 8 vị, Arthur nhìn về phía Uekawa Nasuko, thế nhưng Uekawa Nasuko cười nói, liền một vị số, hắn muốn ngươi giúp hắn ở trong trò chơi xây dựng một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm. Lão thành khu không phải là rất nhiều đất trống đều trong tay lão hạ mà. Lúc trước chúng ta phá bỏ và rời đi nơi khác nhiệm vụ thời điểm. Chuyển đi những lão thành khu đó cư dân. Bọn họ đất trống hiện tại cũng là lão hạ. Dựa theo cái trò chơi này nước tiểu tính. Những đất trống đó không có khả năng không cần. Mạo hiểm giả công hội lại dùng không nhiều lắm ít địa phương. Diễn đàn thượng đều dự đoán. Lão thành khu kia mảnh đất, cuối cùng khẳng định đều muốn dùng ở ngươi chơi trên người chúng. Làm không tốt hậu kỳ còn có thể Winterfell mua đất ra chóc điếm. Cho nên dây gai liền nghĩ phải ở Winterfell làm một cái phòng thí nghiệm. Hắn vì cái gì không tha chủ thành, hoặc là thả cá người đầm lầy a? Arthur cau mày hỏi, đương nhiên là thuận tiện, tài liệu nhiều a. Rất nhiều ma lực đạo cụ cũng không có cách nào thông qua truyền tống môn. Chẳng lẽ dựa vào chân đi về tới A? Hơn nữa tại Winterfell cũng an toàn. Làm một ít bảo tạc thí nghiệm cái gì? Tạc hết hệ thống còn có thể chính mình chữa trị. Ngươi xem lúc trước cổ thần tín đồ chiến dịch cảnh tượng. Chúng ta cầm Winterfell nổ thành cái dạng kia. Hiện tại không đều chữa trị sao? Uekawa Nasuko đương nhiên nói, ta biết, thành phẩm không nhỏ, bất quá chỉ cần hắn có thể đem đại ác ma la cơ lãng khai mở mét di sản nhiệm vụ ban thưởng lấy. Trước tới tay, sau đó nhường cho ta, một cái phòng thí nghiệm không có vấn đề, thế nhưng ta không dám cam đoan thời gian. Arthur gật gật đầu, rõ ràng, hiện tại ma thạch sản xuất nhỏ như vậy. Mang cái phòng thí nghiệm muốn ma thạch khẳng định rất nhiều. Dây thừng đại học bách khoa lão có thể hiểu được. Hai người nói chuyện đâu. Chỉ nghe thấy cách đó không xa có người phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Hiển nhiên là đại công hội giữa lại phát sinh giã chiến. Chỉ cần là rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Winterfell những cái này nội thành địa phương. Trò chơi hệ thống đối với các người chơi hạn chế liền ít đi rất nhiều. Chính yếu nhất chính là đồng loại công kích lẫn nhau hạn chế không có. Muốn biết rõ, Winterfell cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Hiện tại đều là khu vực an toàn a. Ta phát hiện, phía trước truyền đến to lớn tiếng gọi ầm ĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.